Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 158, Ai Bí Mật Tập. Bệnh viện cửa sau, Chiêng Ti lẫn Vodka đi ra ngoài. Vừa đi còn quở trách: Vodka ngươi cũng là đủ có thể. Thực sự là xem bệnh đi bệnh viện a. Lúc nào ngươi đừng tiếp tục có khó khăn tìm cảnh sát a. Thiết, Vodka hiện tại cái nào còn có yêu cầu nằm IQ loại kia sống dở chết dở dáng vẻ. Tuy rằng còn không thể tự kiềm chế bước đi, thế nhưng ở Chiêng Ti nâng đỡ, trung khí mười phần địa nói rằng: Chiêng Ti ngươi có ý gì? Vào lúc ấy ta cái nào còn có năng lực hành động? Muốn không phải là bị người đưa đến bệnh viện, hiện tại ngươi chính là ở cho ta nhặt xác. Ngoại trừ Jin lão đại vơ mớt cùng vị thiếu gia kia, Vodka cũng sẽ không đối với những khác khách nhân khí có điều cái kia đẹp đẽ nữ hài. Nàng là cảnh sát giao thông sao? Nhớ tới cái kia đem nằm thi ở ven đường chính mình đưa đến bệnh viện cảnh sát giao thông, Vodka trái tim hiếm thấy mềm mại lên một chiếc phổ thông ba hàng xe van đình ở bên ngoài. Vodka ngồi trên xếp sau sau khi phát hiện Jin liền nằm nghiêng ở phía sau cùng một loạt xe van bên trong không gian đương nhiên. Không sánh được Jin chiếc kia Porsche rộng rãi. Vì lẽ đó Jin cũng không tính ngồi dậy đến, lão đại. Xin lỗi, ta mà Jin chiếc kia Porsche thương so với Vodka nghiêm trọng hơn nhiều. Hiện tại phòng trừng đã bị cảnh sát giao thông đội kéo vào phế phẩm xưởng, khi đó là Vodka lái xe. Đang muốn đi một nơi nào đó tiếp vừa hoàn thành nhiệm vụ Jin. Đột nhiên liền bị người tập kích. Một trận trời đất quay cuồng sau khi liền phát hiện mình đã bị trọng thương. Nằm trên đất, mà con mắt vừa vặn có thể nhìn thấy chiếc xe cũ kỹ kia bốc lên linh tinh hỏa diễm, không trách. Ngươi, Jin nói rằng, nheo mắt lại, là có người muốn tìm ta chào hỏi mà thôi. Đúng là chán sống, Chiêng Ti ngồi vào ghế phụ xử. Đời mới người điều khiển là con. Chỉ là hắn lái xe xác thực thực không có Vodka tốt con. Người mở chính là chạm chạm xe sao? Có thể hay không không muốn tới về lắc, Chiêng Ti cuồng bạo kêu lên, cái này gọi là đi hình rắn con. Tranh luận Vodka, Jin cũng trầm mặc không dưới đi tới. Hỏi, người thương còn cần thời gian bao lâu, muốn hoàn toàn khôi phục đại khái đến 3 ngày có điều. Ta ngày mai là có thể tiếp theo cho lão đại lái xe, Vodka nói hoàn toàn không phù hợp y học thường. Thức không vội, ngày kia lại mở đi làm một cái xe mới có thể không như vậy nhanh, Jin nói rằng, phải. Đại ca, con người có thể hay không mở nhanh một chút. Phía trước lại truyền tới Chiêng Ti tiếng hô trong bệnh viện. Conan sắc mặt dày đặc kiểm tra phá loạn hiện trường. Hiện tại IQ bên trong liền mọi người không có. Conan tự nhiên có thể thừa loạn trà trộn vào đi toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Tâm suất nghi điện cực bị thô bạo kéo đoạn ném xuống đất. Để ở một bên cấp cứu thuốc trích toàn bộ tán loạn trên mặt đất bị dẫm nát. Adrenaline cùng chấn định tề trên đất dung hợp đến đồng thời. Hơn nữa bên trong lẫn lộn những dược vật khác. Không biết đem những này thu thập lên có thể hay không được một loại hoàn toàn mới thuốc bị đánh. Nát cửa sổ kiếng. Rất thú vị để mảnh vỡ bên trong một nửa bên ngoài một nửa. Khiến người ta khó có thể phán đoán đến cùng là từ bên trong đánh nát vẫn là từ bên ngoài đánh nát. Có điều Conan cẩn thận ngẫm lại. Liền biết đương nhiên là từ bên ngoài đánh nát. Nơi này là tầng cao nhất. Từ bên ngoài đập bể kiếng có thể đem trong phòng pha lê kiếm mấy khối ném đi ra bên ngoài. Người từ bên trong đánh nát làm sao đem bên ngoài pha lê ném vào đến. Đột nhiên Haibara ai phát hiện Conan một mặt không đáng kể rời đi IQ. Kéo lại hắn, người không điều tra, không tra xét, vô dụng. Ở Haibara ai vẻ khiếp sợ dưới Conan một bộ một cách tự nhiên dáng vẻ nói đến, vì là. Tại sao? Conan khác thường dáng vẻ sợ đến Haibara ai liền lời đều nói không lưu loát, đột nhiên đã nghĩ. Lên Mizuma tên kia nói, Conan mở ra tay. Tổ chức phong cách hành sự chính là cực đoan cẩn thận. Liền giống với một con trơn tuồn tuột đại phì ngư. Nếu như không có chuẩn bị kỹ càng túi lưới. Tay không đã nghĩ tóm chặt tổ chức đuôi chỉ có thể lần lượt để nó tuột tay. Cho dù ngươi chảo lại tàn nhẫn. Lúc cần thiết nó cũng có thể thằn lằn thoát vĩ chạy mất dép. Vì lẽ đó ta coi như ở đây truy tra được cũng cái gì đều không tra được. Như vậy tại sao ta phải ở chỗ này làm lao động đây? Người nghĩ ta ngốc sao? Nói xong cũng xoay người đi ra ngoài. Còn tự nhủ, vodka không cần phải để ý đến. Mizuma tên kia hiện tại quản không được. Phản Masami Kinh xin mời qua giả liền không lên học có muốn hay không tìm một chỗ đá bóng đây. Nhìn Conan một bộ không có việc gì dáng dấp bóng lưng. Còn đem hai tay trùng điệp ở đầu mặt sau nâng đỡ đầu. Haibara ai làm một cái quyết định lấy ra một cái ống chích. Bên trong lay động trong suốt làm sáng tỏ không biết tên chất lỏng. Nhổ xuống châm mũ, nhẹ nhàng kìm ống chích đem không khí bài trừ. Haibara ai bước nhanh đi tới Conan phía sau, ngươi cảm thấy đến sự tình xong việc. Nhưng là vấn đề của ta vẫn không có giải quyết nha, nghe được câu này. Conan kinh ngạc phía sau nhìn tới. Chỉ nhìn thấy lập lòe hàn quang kim tiêm như cổ của chính mình kéo tới chuẩn xác không có sai sót. Đâm vào cảnh tĩnh mạch lên. Đem ống chích hướng bên trong thúc đẩy bình thường tả hữu. Haibara ai rút ra kim tiêm. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đặt tại châm khẩu nơi cho hắn cầm máu đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện. Conan muốn giãy giụa, nhưng chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm. Cuối cùng liền trên đùi đều không có đứng thẳng khí lực. Ngã oặt ở Haibara ai trên người hôn mê đi, tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt tiến hành. Trên hành lang sự chú ý đều ở Aiku bên trong người sao căn bản không có chú ý tới hai cái xem trò. Vui tiểu quỷ mờ ám, a a a. Cái kia người bị thương là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vì chạy trốn tiền thuốc thang liền chạy hay sao? Vào lúc này cảnh sát rốt cục lên sàn. Cầm đầu dĩ nhiên là giao thông khoa Miyamoto Yumi Ao. Ô, làm Conan ở một vùng tăm tối bên trong thăm thẳm chuyển lúc tỉnh. Kinh ngạc phát hiện, ngoài miệng thiếp mời sau băng dán. Mình bị thành, đại, chữ hình cố định ở một chương thiết trên giường. Hơn nữa trên người dĩ nhiên là trơn. Chỉ còn dư lại một cái tam giác quần lót. Đừng nói gì đến đồng hồ đeo tay con mắt phần mềm hách dày xảy ra chuyện gì. Mình bị bắt cóc. Conan ngay lập tức phản ứng đến sau đó trước khi hôn mê ký ức từ từ khôi phục. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Haibara ai trong tay màu bạc ống chích đùng. Khổng lồ đèn dùng cho việc giải phẫu đột nhiên mở ra. Mãnh liệt ánh sáng để Conan nhắm hai mắt. Ở hắc ám cùng quang minh mãnh liệt trong xung đột. Hắn nghe được Haibara ai âm thanh, ngươi tỉnh rồi. Đại trinh thám ăn mặc một thân cùng nàng bề ngoài tuổi tác không tương xứng lại bất ngờ vừa vặn áo. Blau. Haibara ai từ trong bóng tối đi vào trong tầm mắt của hắn, Haibara. Ngươi là ở nói đùa ta sao? Conan ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Haibara ai khóe miệng treo lên một tia cân nhắc không ra nụ cười. Ngồi ở trên song sắt diện, nghịch ngợm lôi kéo một hồi Conan quay hàm, đại trinh thám ngươi thiên toán vạn toán. Cuối cùng vẫn là không nghĩ tới là ta chứ? Ngươi! Conan không biết này rốt cuộc là ý gì, lại cho ngươi giảng một cái cobbler nghe đồn thế nào? Không giống nhau, không chờ Conan trả lời. Haibara ai tự mình tự giảng mở ra. Trong tổ chức từ trước có người hỏi qua cobbler, tại sao ngươi sẽ nắm giữ như vậy năng lực đặc thù? Là làm sao học được? Người đoán cobbler nói cái gì? Cobbler nói, có thể cùng sinh nhật ta rất đặc thù có quan hệ chứ? Vì lẽ đó ta liền nắm giữ đặc biệt thiên phú, ngươi có phải là lại nghĩ tới đến người kia? Conan cưỡng chế chính mình không nghĩ nữa ở thất tịch sinh nhật Mizuma Suki. Cũng không nói lời nào. Chỉ là trừng mắt Haibara ai yên tâm đi trường học ta sẽ giúp ngươi xin mời tốt thời gian rất lâu. Thời gian rất lâu giả. Lại như Kudo Shinichi như thế trường, Haibara ai tiếp tục đả kích Conan hy vọng sự vụ sở bên kia. Cũng sẽ cho rằng ngươi mê muội ở Arai trò chơi điện tử mà mỗi ngày ở tại Agasa Hiroshi ra. Ta sẽ cùng bên kia nói cẩn thận. Dùng Agasa Hiroshi âm thanh, một bên thưởng thức móng tay vừa nói. Cho tới Agasa Hiroshi, hắn hiện tại đã không có tác dụng gì. Vì để cho hắn đừng vướng bận, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Conan sắp đem lợi cắn chảy ra máu, ồ đúng rồi. Còn có, người đoán sự vụ sở hài tử kia. Đợi được thứ mấy thiên thời điểm trở về tiến sĩ ra đến xem ngươi đây. Hai ba ra ai rốt cục dùng nặng nhất, coi trọng nhất kiếp số áp đảo làm bộ lạc đà Conan. Nếu để cho nàng phát hiện đến thời điểm có thể đã có mùi tiến sĩ, người đoán sẽ phát sinh cái gì? Hai ba ra, Conan rốt cục mở miệng. Ngươi, lại trở về cái tổ chức kia. Trở lại, hai ba ra ai thật giống nghe được cái gì vấn đề thú vị như thế. Xì cười một tiếng, ngươi thật giống như vẫn không có làm rõ a. Ta vừa bắt đầu chính là người của tổ chức a. Cái gọi là làm phản có điều là diễn cho ngươi xem một tuồng kịch mà thôi, cái gì? Vẫn không có nghĩ rõ ràng. Vậy ta liền tỉ mỉ nói với ngươi nói xong rồi. Liền từ ngươi nhỏ đi bắt đầu đi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.